Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 859, khắc chế. Canh 3, Lãnh Phi hơi thay đổi sắc mặt, biết không ổn, lóe lên liền muốn rời khỏi. Cái này Cố Tuấn phàm thiên thần ấn xác thực quá lợi hại. Chính mình không cách nào phá mở hắn phòng ngự, hơn nữa cũng đánh lén không được. Cố Tuấn phàm nhưng vi hí mắt, ra quyển hạ tông, tay phải đem tả cổ tay mạnh mẽ nắm chặt, quanh thân ánh sáng đột nhiên sáng choang, xì, một tiếng kêu nhỏ, một ánh hào quang lóe lên liền qua, nhanh đến mức khiến người ta phản ứng đến, lôi ấn ở trong đầu đột nhiên tránh trải qua tử mang. Nhưng mà sau 12 sợi lưu quang đồng thời thoát ly lôi ấn, tiến vào đầu óc, thiên địa nhất thời vừa chậm, cũng đột nhiên thử xem tĩnh, hình như âm thanh đều trở nên chậm chạp, không kịp truyền đến. Lãnh Phi nhìn thấy lúc này một tia ánh sáng phảng phất một cái kim tuyến, mềm mại mà đến, cho dù ở tình hình như vậy hạ cũng thật nhanh. Hắn nhẹ nhàng một chưởng chém ra, kim tuyến run rẩy tiếp tục bay trở về. Lãnh Phi sắc mặt chìm túc, Trảm Linh Thần Đao vô dụng. Liền một con tiểu kim trưởng nghênh đi qua, hình như trẻ con tay nhỏ, kim tuyến không trở ngại chút nào xuyên trải qua, dĩ nhiên đến phụ cận. Lãnh Phi cau mày, nhẹ nhàng thổi ra một hơi, nhưng là tinh khiết cực kỳ trường xuân thần công sức mạnh. Hắn ở kinh thần cung bảo hộ sức mạnh bên trong phát hiện trường xuân thần công, nảy sinh ý nghĩ bất chợt, nghĩ đến cái này. Kim tuyến mềm nhũn, tốc độ đột nhiên vừa chậm, Lãnh Phi nhất thời vui mừng khôn xiết, lần thứ hai phun ra một cái trường xuân thần công khí tức. Kim tuyến thẳng tắp rơi rụng, hắn không có trực tiếp đi chạm, một con tiểu kim trưởng sao đi qua, nhưng kim tuyến không trở ngại chút nào hạ cánh hạ, tiểu kim trưởng đối với ở trên nó lại như trong nước mò nguyệt. Uổng công vô ích. Lãnh Phi nhất thời đem trường xuân thần công nội lực truyền vào càn khôn diệt không trung trường. Lần thứ hai quơ tới kim tuyến, lần này nhưng là vững vàng tiếp được, khiến cho không thể rơi dụng. Kim tuyến ở trong lòng bàn tay lấp lóe liên tục, dường như muốn sống trở về uốn lượn bơi lội, bất cứ lúc nào muốn bay lên đến như thế. Kim trưởng thu về, muốn tiêu diệt nguồn sức mạnh này. Nhưng kim quang quay vòng, vẫn hết cách rồi, chỉ có thể nắm lấy tiểu kim trưởng. Thiên địa nhất thời đột nhiên biến nhanh, Lãnh Phi sau một khắc đã xuất hiện ở đại điện ở ngoài. Cố Tuấn phàm bất ngờ nhìn về phía Lãnh Phi, không nghĩ đến hắn đỡ được chính mình đòn đánh này, hơn nữa còn có thể đào tẩu. Phải biết lúc trước Hoàng Kiện cũng không thể tiếp được, lúc này thử xem hạ. Nhìn như mềm mại, nhưng là thiên thần ấn một đòn toàn lực. Được, được, Cố Tuấn phàm trầm giọng nói, quả nhiên không thẹn là Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, Cố cung chủ thâm tàng bất lộ, khâm phục. Hắn đã xuất hiện ở đại ở ngoài điện, liền muốn chạy mất dép. Lần này thăm dò đã kết thúc, không thể lại ở lại, muốn đi có thể không dễ như vậy. Cố Tuấn phàm dương giọng cười to. Hư không bỗng nhiên xuất hiện bốn vị thanh niên, dĩ nhiên niêm phong lại Lãnh Phi bốn phía, hình thành vây kín tư thế. Lãnh Phi cau mày lóe lên, nhẹ nhàng trên không trung thử xem chém, liền muốn biến mất. Trảm Linh Thần Đao đủ để phá tan hư không, cho dù nơi này là phong cấm nơi, bị dị thường sức mạnh tràn ngập, vẫn có thể chém ra. Lúc này chính là Trảm Linh Thần Đao huyền diệu nơi. Vù, bốn vị thanh niên đồng thời đoạn quát một tiếng, Lãnh Phi trước mắt tất cả đột nhiên xoay chuyển, hắn lảo đảo một bước liền muốn ngã chổng vó, bận bịu mạnh mẽ ngăn chặn, lý trí áp chế cảm giác của chính mình cũng không phiên trở về, chỉ là ảo giác, có thể thế giới điên đảo cảm giác rõ ràng cực kỳ, ngực không kìm lòng được bay lên ẩu ý. Từng trận cảm giác hôn mê, Lãnh Phi rên một tiếng, lúc này chính là ảo thuật, lôi ấn nhất thời lấp lóe tử quang. Niệm Châu cũng quay vòng, trong đầu chui vào sức mạnh thử xem hạ bị áp xúc đến bên trong góc. Khôi phục thanh tịnh, Lãnh Phi lảo đảo, Cố Tuấn Phàm đứng ở đại điện khẩu, nhìn thấy Lãnh Phi trên không trung như say rượu giống như. Khóe miệng lộ ra một nụ cười, tu mi bạc trắng Trần Thắng không trung xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhìn về phía hư không, lạnh nhạt nói, Lãnh Phi, chính là hắn. Cố Tuấn Phàm cười nói, bị sư thúc ngươi đoán trúng, hắn xác thực dám trở về đánh lén, cái gọi là người tài cao gan lớn mà. Trần Thắng không trung phát sinh một tiếng cười gằn, đặc biệt là những người trẻ tuổi này, võ công một khi mạnh mẽ liền ép không được dũng khí của chính mình. Hoàng Kiện như vậy, cái này Lãnh Phi cũng như thế. Cố Tuấn Phàm lắc lắc đầu nói, lần này liền muốn nắm hạ, không thể chạy nữa đi, lão phu đến thôi. Trần Thắng không trung chậm rãi nói. Cố Tuấn Phàm cười nói, có ta ở, không cần sư thúc tự mình động thủ, ta đủ để lấy hắn mạng nhỏ. Hắn nói chuyện, tay trái mạnh mẽ thử xem nắm cổ tay phải, xì, kêu nhỏ âm thanh, một tia ánh vàng lóe lên, sau một khắc xuất hiện ở Lãnh Phi trước người, liền muốn đâm vào ngực hắn. Sau một khắc trước mắt mọi người thử xem hoa, một con trẻ con giống như bàn tay lóe vàng rực rỡ ánh sáng. Tiếp được lúc này sợi ánh vàng, hừ, Cố Tuấn Phàm hừ lạnh, hắn không nghĩ đến thiên thần ấn dĩ nhiên thật có thể bị tiếp được. Đây cơ hồ là không thể sự tình, cái này Lãnh Phi nhất định phải ngoại trừ, giết không tha, hắn trầm giọng nói. Một người thanh niên nhất thời hóa thành một chùm bạch quang tăng vọt mở ra. Bạch quang chiếu đến Lãnh Phi thân ở trên, nhưng mà sau tản đi, chu vi tối sầm lại, bạch quang không gặp, thanh niên cũng không gặp. Lãnh Phi cảm nhận được chí hàn chí âm sức mạnh tiến vào thân thể, trong nháy mắt muốn đem hắn đóng băng, thậm chí so với cực hàn vực sâu càng lạnh hơn một phần. Trường Xuân thần công không ngừng lưu truyền, cấp tốc hóa giải đi lúc này chí hàn lực lượng. Lãnh Phi lảo đảo mấy bước, vẫn cứ không cũng hạ. Cố Tuấn Phàm sắc mặt âm trầm, quát lên, đồng thời giết hắn. Trần Thắng không trung nhíu nhíu mày đầu, kỳ thực nói giết hắn, chính là để bọn họ tự giết. Cái gọi là giết người, chính là mình chết sau đó dùng chính mình chết đi sức mạnh giết người. Không có gì bất lợi, nhưng lúc này đây dĩ nhiên thất thủ. Một lần tự giết dĩ nhiên kích không ngã Lãnh Phi. Hắn loạn choạng bất cứ lúc nào muốn cũng hả. Có thể một mực chính là không ngã. Hắn biết Cố Tuấn Phàm quyết định không sai, muốn liều lĩnh giết chết Lãnh Phi. Cho dù tổn thất bốn cái thần vệ cũng như thế. Có thể nhìn thấy bốn cái thần vệ đồng thời chết đi, hắn vẫn cảm thấy đau lòng. Đây chính là thần vệ, mỗi một cái đều là một đạo đòn sát thủ, là nghịch chuyển thế cuộc sức mạnh mạnh nhất, tựu như thế bị sử dụng. Lãnh Phi, hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một trường vỗ chết. Âm âm âm, ba đạo bạch quang khuếch tán ra, chu vi đột nhiên sáng choang khác nào một vầng mặt trời rơi rụng, khiến người ta hoa mắt không thể nhìn thẳng. Chốc lát sau, chu vi phát ra ám lúc, Trần Thắng không trung cùng Cố Tuấn Phàm phát hiện Lãnh Phi vẫn cứ loạn choạng như say rượu, nhưng lại không giống bị thương dáng dấp. Chu vi đã không có ba cái thanh niên, bọn họ đã hóa thành ánh sáng mà đi. Trần Thắng không trung cùng Cố Tuấn Phàm liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lạnh lẽo, chết thôi. Trần Thắng không trung vọt tới Lãnh Phi phụ cận, kinh thần trưởng đánh ra, liền muốn kết quả Lãnh Phi. Hắn tin tưởng vào lúc này Lãnh Phi cho dù không chết cũng được ảnh hưởng, khả năng vẫn cứ mê muội khó động, chính là thời cơ tốt. Một đạo kim trưởng bỗng nhiên ngưng hiện, vỗ tới hắn phía sau lưng. Trần Thắng không trung dĩ nhiên hết sức chăm chú với Lãnh Phi, không nghĩ đến mặt sau bỗng nhiên có sức mạnh hiện lên. Hơn nữa nguồn sức mạnh này đột ngột cực điểm, hắn không kịp phản ứng, thẳng tắp bay ra ngoài, lược trải qua Lãnh Phi đỉnh đầu, trên không trung phun ra một búng máu. Lãnh Phi trên không trung loạng choạng, lúc nào cũng có thể sẽ rơi rụng, một mực không rơi. Mấy đạo kim trưởng bay về phía Cố Tuấn Phàm, còn có mấy đạo kim trưởng bay về phía Trần Thắng không trung. Trần Thắng trời đã phản ứng trở về, thử xem đón lấy kích. Cố Tuấn Phàm thì lại quanh thân ánh sáng quay vòng, không tránh không né. Lãnh Phi bỗng nhiên phản ứng trở về, lúc này Cố Tuấn Phàm là chờ công kích mình đây, mà thiên thần ấn xúc lực lượng kỳ thực là chuyển hóa, cũng không tất cả đều thuận theo bầu trời mà đến, còn hẳn là công kích sức mạnh của hắn chuyển hóa mà thành. Công kích mình càng nhiều, hắn khôi phục càng nhanh. Hắn chuyển hướng Trần Thắng không trung, kim trưởng ngập trời. Trần Thắng không trung muốn na di hư không nhưng không làm được, dĩ nhiên bị Lãnh Phi chặt đứt hư không tuyến, chỉ có thể liều mạng cứng rắn chống đỡ. Trong chớp mắt công phu đã trúng mười mấy trường, trong miệng liên tục thổ huyết. PS, chương mới xong xuôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.